Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý gật đầu cười, ưng mà trong thôn không có điện thoại. Chưa chắc tôi đã có thể thường xuyên gọi cho các anh. Anh bảo hai đứa nhỏ đùng ngóng trông quá. Vậy em làm xong việc thì về sớm nhé. Ừ, tôi đi đây. Nói rồi, Tô Ý mỉm cười vẫy tay chào Chu Cận Xuyên, xoay người đi về phía nhà ga. Chu Cận Xuyên đưa mắt tiễn cô rời đi, chỉ cảm thấy bóng lưng của cô giữa những bông tuyết rơi ngập trời thật mong manh. Đợi đến khi bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn, trong lòng mình hình như cũng mất đi một mảnh ghép. Vừa vào nhà ga, Tô Ý đi thẳng đến nhà vệ sinh. Đợi đến khi đi ra, chiếc áo khoác quân đội mà cô ôm trong lòng đã được cô cất vào không gian. Những món đồ quý giá như thuốc lá, rượu mà Chu Cận Xuyên mua cho cô cũng được cất hết vào không gian. Chỉ còn lại vài món đồ ăn vặt, bánh kẹo lặt vặt. Cô đã sớm lên kế hoạch, lần này trở về, nhất định không thể để đám người nhà họ Tô bóc lột mình, ngược lại, mình còn phải lột một lớp da của bọn họ mới được. Vì vậy, những thứ tốt, cô sẽ không mang về nhà dù chỉ một món. Bắt đầu từ bây giờ, thiết lập của cô sẽ là một kẻ điên vừa nghèo vừa xấu xí. Cất đồ xong, Tô Ý đi thẳng vào khu vực chờ tàu. Vừa lên tàu, cô lại nhìn thấy Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm. Tô Ý không khỏi nhíu mày, chắc sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ. Làm sao cô biết được, vé tàu của Tần Vân Phong là mua ngay sau cô, nên mới trùng hợp đến thế. Tô Ý hít sâu một hơi, ai sợ ai chứ. Cất hành lý xong, cô ngồi phịch xuống ghế đối diện hai người. Ây da, thật là trùng hợp, lại gặp hai người rồi. Bạch Nhược Lâm quan sát cô từ đầu đến chân một phen. Lúc nãy ở nhà khách cô ta không để ý kỹ. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, quần áo Tô Ý mặc trên người đều là đồ bình thường, trên tay cũng không có món đồ nào đáng giá. Nghĩ lại tối qua cô ta còn vì chuyện Chu Cận Xuyên mua đồ cho Tô Ý mà tức giận cả đêm. Bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự là Chu Cận Xuyên mua, sao có thể mua những thứ rẻ tiền như vậy? DTVH toặc là không quan tâm đến cô ta, hoặc là do Tô Ý tự mua. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm không khỏi khịt mũi hừ một tiếng. Đồ nghèo hèn, toàn mùi quê mùa. Tần Vân Phong thấy vậy, không vui quay đầu nhìn cô ta một cái, nhưng không nói gì. Tô Ý thấy thiết lập của mình đã thành công, trong lòng vui như nở hoa, ngoài miệng thì mỉa mai. Đúng vậy, tiền lương của tôi chỉ có bấy nhiêu đó, bản thân lo ăn lo mặc còn không đủ, làm sao giàu có rộng rãi giống cô được. Ồ, lần này cô về đã mua không ít đồ tốt nhỉ? Chắc là mua về để hiếu kính mẹ chồng và em chồng của cô đúng không? Thật ngưỡng mộ bọn họ có một người con dâu và chị dâu giàu có lại hào phóng như cô. Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm không khỏi tức giận trừng mắt nhìn cô. Số đồ nội, phần lớn là mua về để tổ chức đám cưới. Còn có một ít là quần áo, đồ dùng của cô ta. Đồ mua cho mẹ chồng và em chồng đều là đồ rẻ tiền nhất, qua loa cho xong chuyện. Bọn họ làm sao xứng đáng để cô ta bỏ ra nhiều tiền như vậy? Vốn dĩ Tần Vân Phong đang có chút không vui về chuyện này, nhưng vẫn luôn giữ trong lòng không nói ra. Bây giờ nghe Tô Ý nói vậy, trong lòng càng thêm oán trách sự ích kỷ của Bạch Nhược Lâm. Nhìn thấy Tô Ý ăn mặc giản dị, trên người cũng không mang theo bao nhiêu đồ, anh ta lấy ra mấy miếng bánh đào, đưa cho Tô Ý. Em vẫn chưa kịp ăn bữa sáng đúng không? Em ăn chút bánh lót dạ trước đi, trên tàu còn có nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Lâm nhìn thấy Tần Vân Phong khi nói chuyện với Tô Ý nhỏ nhẹ dịu dàng, không biết là hơn hẳn lúc nói chuyện với mình bao nhiêu lần, tức đến nỗi móng tay sắp đờ, em mờ vào trong thịt đến nơi. Mấy cái bánh đảo đó là tôi lấy ra để lát nữa ăn. Tần Vân Phong mím môi, trong túi không phải vẫn còn nhiều sao, tôi muốn ăn mấy cái này, anh dám cho cô ta thử xem. Cách chương.